Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 807. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Trần Thị liền nói, để ta lo chuyện này, có vài món ta rõ hơn các con còn những món quý giá. Trưởng tức cứ làm một danh sách cho ta. Trần Nguyệt đáp, con sẽ viết thư cho Kiều Đại để bàn bạc, những thứ cần thiết có thể chuẩn bị trước như bánh kẹo và trang phục cưới. Vân Mộng Hà Vũ Kiều Trần Thị hào hứng, tốt, để ta lo, các con cứ bận việc khác. Sau đó, Trần Nguyệt trở về phòng, viết một lá thư cho Kiều Triều và một lá thư cho A Sơ rồi sai người mang đi. Viết xong, nàng lại ra ngoài tiếp tục công việc. Sáng hôm sau, Mộ Khanh Thơ đến Kiều Phủ từ rất sớm, thậm chí đến sớm hơn dự kiến, khi ấy Trần Nguyệt còn chưa rời giường. Người gác cổng thấy nàng ấy đến thì ngạc nhiên, Mộ tiểu thư đến sớm vậy sao? Mộ Khanh Thơ ngáp ngắn ngáp dài trên xe ngựa nhưng khi xuống xe đã vỗ mặt để tỉnh táo. Nàng ấy đáp, có làm phiền các ngươi không? Không có gì đâu, chúng tiểu nhân đang chuẩn bị bữa sáng. Mời tiểu thư vào ngồi, tiểu nhân sẽ báo với phu nhân. Làm phiền ngươi rồi, nghe tin Mộ Khánh Thơ đến sớm như vậy, Trần Nguyệt cũng ngạc nhiên. Thật ra không cần phải đến sớm thế, nhưng nàng hiểu rằng người đến ngày đầu tiên thường muốn để lại ấn tượng tốt. Khi Trần Nguyệt đi ra, Kiều Trần Thị đã trò chuyện với Mộ Khánh Thơ trong phòng khách, không khí có vẻ vui vẻ. Và có vẻ Kiều Trần Thị rất hài lòng. Quả thực không có lý do gì để không hài lòng. Trong phủ An Bình có rất nhiều tiểu thư thế gia tài sắc vẹn toàn, Kiều Trần Thị đều cảm thấy ưng ý cả. Hơn nữa, trước đây Kiều gia vốn chỉ là một gia đình nông dân, giờ đã trở thành phủ tướng quân. Kiều Trần Thị vẫn chưa quen với sự thay đổi này. Trần Nguyệt tiến vào, Mộ Khanh Thơ vội vàng đứng dậy hành lễ. Trần Nguyệt xua tay, không cần đa lễ, ngồi đi. Tiểu thư đã ăn sáng chưa? Mộ Khanh Thơ gật đầu. Dạ rồi, thực ra nàng ấy sợ trễ nên chỉ ăn tạm một chút. Kiều Trần Thị cười bảo. Không sao, ngồi ăn thêm chút với chúng ta. Mộ Khanh Thơ ngại ngùng. Dạ, không cần đâu à? Kiều Trần Thị kéo nàng ấy lại. Không sao cả, vào phòng bếp chắc bữa sáng cũng sắp xong rồi. Mộ Khanh Thơ nhìn sang Trần Nguyệt. Trần Nguyệt gật đầu. Đi thôi, Kiều Trần Thị nói thêm. Trong nhà những người khác còn chưa dậy, con bồi chúng ta ăn một chút nhé. Vậy tiểu nữ xin không khách sáo. Kiều Trần Thị nói, bữa sáng có bánh bao hấp, màn thầu, cháo và mì. Con thích món nào thì cứ bảo phòng bếp chuẩn bị thêm. Mộ Khanh Thơ đáp, tiểu nữ ăn món nào cũng được ạ. Ba người ngồi vào bàn, người hầu nhanh chóng dọn bữa sáng lên. Các món đều đơn giản, có vẻ khiêm tốn so với nhà Mộ gia, nhưng Mộ Khanh Thơ không dám ý kiến. Thực ra nàng ấy cũng đã nghe nói rằng đồ ăn ở Kiều gia rất ngon. Đây là lần đầu nàng ấy được thử, vừa vặn hôm nay có thể nếm thử. Kiều Trần Thị mời, ăn đi, nhà ta không quá câu nệ lễ nghi đâu. Mộ Khanh Thơ định đứng lên hầu hạ, nhưng Kiều Trần Thị liền nói. Hiện giờ con là khách, sao lại phải hầu hạ, nhà chúng ta không có những quy củ đó. Trần Nguyệt gật đầu, ngồi ăn đi, ta cũng chưa bao giờ hầu hạ bà ta. Kiều gia không câu nệ gì đâu. Kiều Trần Thị tiếp lời. Đúng vậy, nhị phu nhân và tam phu nhân cũng chưa dậy. Họ bận rộn nên phải ngủ thêm một chút. Mộ Khanh Thơ thầm thắc mắc sao đại phu nhân không ngủ thêm, nhưng không tiện hỏi. Dường như hiểu ý, Trần Nguyệt nói. Trước kia ta cũng không dậy sớm thế này, nhưng bây giờ việc nhiều hơn nên mới vậy thôi. Cách chương.